Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, cầu ra ra chảo. Tam chảo diệt thánh, dực nhân cốc, xem như minh ngục phụ thuộc. Địa lý vị trí, cũng là khoảng cách minh ngục không tính xa. Minh ngục đã từng xâm lấn qua, bất quá cũng là bị dực nhân cốc đại thánh chống đỡ đỡ được. Cuối cùng dực nhân cốc cùng minh ngục cao tầng thì là ngồi xuống, tiến hành hòa giải, lẫn nhau ký kết một số điều ước. Mà những năm này, dực nhân cốc phát triển nhanh chóng, trong đó cũng không thiếu minh ngục ở trong đó trợ giúp lấy bọn hắn. Dực nhân cốc dực nhân, là dựa theo cánh sau lưng bao nhiêu tới phân chia tu vi. Cánh càng nhiều, nói rõ thực lực bọn hắn càng mạnh. Thiên khung trên cao quang ảnh, có hai đôi cánh, bốn cái vũ dực, khủng bố ba động từ nó quanh thân khuếch tán ra đến. Thánh khiết quang mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Đây là đại thánh uy thế, cực kỳ chấn động. Dực nhân cốc đội trưởng thân phận không tầm thường, lại có thể dẫn động đại thánh xuất thủ. Bất quá dạng này, liền coi như là phạm quy. Lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, yêu cầu nghiêm khắc qua, không cho phép đại thánh cường giả nhúng tay. Dực nhân cốc đội trưởng cử động lần này cũng coi là đập nồi dìm thuyền. Bị bộ phương bước đến cực hạn, hắn đường đường một vị nhị chuyển tiểu thánh, thế mà bị một cái mới vào tiểu thánh tiểu tử cho ngược một hồi. Này bếp nhỏ tử thân thể, cường hãn đến nhượng hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Nhất quyền đánh xuống đến, hắn cảm giác phảng phất có thiên quân chi lực giống như tới vạn phần gian nan. Tại cảm nhận được tử vong uy hiếp về sau, vị này dực nhân cốc đội trưởng không chút do dự chính là triệu hoán đại thánh phân thân. Đây là gia gia hắn cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Oanh, thánh khiết quang ảnh trong hư không trôi nổi. Tứ dực quang ảnh, giống như tránh thức thần chi. Chán phóng để cho người ta tất cả mọi người trong lòng rung động quang hoa. Bộ phương trôi nổi tại hư không, mặt không biểu tình nhìn lấy. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu, hư không xé nát. Một cái màu đen nhánh linh lung tay chó cách không chính là hướng phía quang ảnh kia đập tới. Cẩu ra, bộ phương sững sờ, nhìn qua trong hư không vết nứt. Ở trong đó, một cái hắc cẩu lười biếng nằm sấp, giơ lên tay chó. Bộ phương híp híp mắt, hắn cảm giác được cẩu ra trên thân uy thế lại mạnh lên. Nơi nào đến tay chó, dám mạo phạm ta dực nhân cốc tứ dực đại thánh, muốn chết. Dực nhân cốc đội trưởng, đồng tử trừng lớn, há mồm phát ra gào thét thanh âm. Có tứ dực đại thánh tại thay hắn chỗ dựa, hắn hiện tại lực lượng 10 phần. Đừng nói một cái bếp nhỏ tử, liền xem như 10 cái, hắn đều có thể đem nghiền thành cho tàn. Linh lung tay chó hoành không, trực tiếp chính là gây nên vị kia tứ dực đại thánh chú ý. Quang ảnh đầu nhất động, phảng phất có ánh mắt bắn ra tại tay chó phía trên giống như. Ông, hào quang óng ánh đột nhiên đại thánh. Sau một khắc, sau lưng hai đôi trắng noãn vũ dực bỗng nhiên lắc một cái. Nhất quyền giơ lên, đột nhiên oanh ra, cùng cẩu ra nhất chảo đánh vào cùng một chỗ. Thánh khiết ánh sáng quyền. Đây là dực nhân cốc sở trường chiến kỹ. Linh lung tay chó không ngừng, tiếp tục hoành không mà đến. Màu đen nhánh minh khí đang không ngừng bao phủ, khủng bố thiên địa chi uy khuếch tán, nhượng ở đây người đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Địa ngục tiểu đội người tại linh lung tay chó xuất hiện thời điểm, đã sớm nằm dạp trên mặt đất, thân thể run không ngừng, sắc mặt hoảng sợ, cái loại cảm giác này, bọn họ cũng không xa lạ gì, đó là thuộc về địa ngục khí tức, đó là thuộc về địa ngục thượng vị giả khí tức. Đó là thuộc về địa ngục đại thánh khí tức. Cái này bếp nhỏ tử sau lưng, thế mà đứng đấy một vị địa ngục đại thánh, một cái tiên chủ giới đầu bếp. Tại sao lại có địa ngục đại thánh chỗ dựa? Oanh, ánh sáng quyền cùng tay chó đột nhiên đụng vào nhau, khủng bố nổ tung nhất thời bắn ra. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người rớt phá kính mắt là, này ánh sáng quyền yếu ớt liền giống như pha lê giống như, trong nháy mắt đứt thành từng khúc, soạt soạt một tiếng, băng tán trong hư không. Oanh, tay chó đánh xuống, vị kia tứ dực đại thánh, đột nhiên bị đập hung hăng nhập vào mặt đất. Mặt đất đều là bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Một cái tam chuyển đại thánh điểu nhân phân thân cũng dám ở ngươi cẩu gia trước mặt ra vẻ ta đây. Liền xem như ngươi thể đến, gặp cẩu gia ta đều phải co lại cánh ngốc một bên. Trong cái khe, một đạo ôn hòa mà lười biếng thanh âm vang vọng mà lên. Mang theo không che giấu chút nào khinh thường. Dực nhân cốc đội trưởng đã sớm ngây người. Nhất trào tử xuống tới. Hắn cậy vào, chính là bị vô tình đập trên mặt đất. Cái này sao có thể? Oanh, mặt đất ầm vang bốc lên. Đá vụn bay tán loạn mà lên. Cái kia đạo tứ dực đại thánh quang ảnh lại lần nữa phóng lên tận trời. Một thanh thập tự ánh kiếm đột nhiên ra hiện trong tay hắn. Ông, phảng phất có thiên đạo ý chí tại bao phủ. Thập tự ánh kiếm bỗng nhiên bị quang ảnh kia cho đánh ra. Trong nháy mắt, chính là vượt ngang quá dài không? Hướng phía tránh tại hư không liệt phùng trong cẩu gia oanh kích mà đến. Đây là ta dực nhân cốc tuyệt học. Thập tự thẩm phán. Dực nhân cốc đội trưởng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Phía sau hắn, còn lại hai vị dực nhân cốc cường giả cũng là ánh mắt tinh sáng. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ lại lần nữa tuyệt vọng. Trong cái khe, một cái đen nhánh tay chó lại lần nữa đánh ra. Nhẹ nhàng đập vào này thập tự ánh sáng trên thân kiếm. Thập tự ánh kiếm bẻ gãy nghiền nát vỡ nát. Tay chó tiếp tục hoành không? Nhất trảo tử oanh ra. Lại lần nữa đập vào tứ dực đại thánh quang ảnh phía trên. Bốn phía đại thánh bị đập cơ hồ muốn tản mạn ra. Thứ hai chảo kết thúc. Trong hư không, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Sau một khắc, thứ ba chảo chính là đột nhiên tới gần. Hư không đều là bị đè nén không ngừng truyền ra băng vang. Ầm ầm, sau cùng nhất chảo, đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp đem này tứ dực quang ảnh đập phi hôi yên diệt. Linh lung ba tay chó. Đem một vị đại thánh phân thân cho sống sờ sờ đập không có. Phốc phốc, dực nhân cốc đội trưởng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong mi tâm ánh kiếm nhất thời băng liệt. Cả người khí tức đột nhiên trở nên uể oải. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trừng lớn. Cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Thế gian vì sao có cường đại như thế một con chó. Dực nhân cốc đội trưởng khóe miệng chảy xuống máu. Muốn rách cả mí mắt. Hắn nhìn bốn phía. Địa ngục cường giả đã sớm toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Sợ hãi rụt rè. Liền xem như thực lực không kém gì hắn địa ngục tiểu đội trưởng cũng là như thế. Phảng phất địa ngục các cường giả chính tại đối mặt một vị vô thượng tồn tại giống như. Một con chó. Địa ngục người đối với hắn như thế kính sợ. Dực nhân cốc đội trưởng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì. Địa ngục khuyền. Hắn khàn giọng quát. Cái kia bị minh ngục cửu tộc cường giả oanh thành trọng thương địa ngục khuyền. Hắn làm sao lại xuất hiện? Thương thế hắn làm sao lại nhanh như vậy liền khôi phục lại? Gọi ngươi cẩu gia làm gì? Hư không liệt phùng trong. Một đạo lười biếng thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Không công bằng. Ngươi cái này hắc cẩu. Thân là địa ngục đại thánh. Dựa vào cái gì nhúng tay giải đấu lớn sự tình? Ta không phục. Dực nhân cốc đội trưởng trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Há mồm phát ra gào thét. Bộ phương đạm mạc nhìn lấy hắn. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Liền ra hỏa này cũng có mặt nói không công bằng. Đầu tiên là ẩn giấu thực lực. Tiếp theo còn triệu hoán đại thánh phân thân. Loại người này hoàn toàn đem không công bằng diễn dịch đến cực hạn. Hiện tại thế mà còn có mặt mũi hô không công bằng. Toàn bộ bốn phía đều là yên tĩnh mấy giây. Chỉ còn lại có dực nhân cốc đội trưởng không cam lòng nộ hống. Hắn đang gầm thét. Hắn đang tức giận. Thế nhưng là hư không xé nát. Lại một linh lung tay chó từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt tại dực nhân cốc đội trưởng trong ánh mắt phóng đại. Sau cùng triệt để đem dực nhân cốc đội trưởng bao phủ lại. Toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Triệt để sụp đổ xuống. Hiện ra một cái cự đại tay chó ấn. Đừng nói cẩu gia lấy lớn hiếp nhỏ. Nhất trảo tử đập ngươi gần chết. Lưu ngươi một hơi. Cũng coi như cẩu gia nhân từ. Về phần tiếp xuống. Liền để bộ phương tiểu tử giải quyết đi. trong hư không ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên. Về sau, hư không liệt phùng chính là chậm rãi hội hợp lại trong cái khe, lười biếng cẩu ra, mắt chó hơi hơi thoáng nhìn, nhìn thẳng phương xa, chỗ ấy trong hư không có một bóng người trong tay nắm lấy một cọng cỏ, cười nhìn cẩu ra. Cẩu ra hướng phía cái sau dương dương tay chó, về sau vết nứt chính là triệt để khâu lại, biến mất không thấy gì nữa. Bóng người lơ lửng hư không, vuốt vuốt trong tay một cọng cỏ, trong ánh mắt rất có vẻ đăm chiêu. Cái này chó ghẻ thế mà cách không xuất thủ tương trợ cái này bếp nhỏ tử. Ngô, rất quen thuộc, chẳng lẽ là lúc trước trộm hái ta hoàng tiền cỏ mao đầu tiểu tử. Bóng người nhẹ giọng nỉ non, mặc kệ nó, một mảnh nhất diệp hoàng tiền cỏ. Hái liền hái, làm một phiến nhất diệp hoàng tiền cỏ. Đắc tội cái này hắc cẩu, không đáng, chấm ngoặc kép, còn có, điều nhân cốc đại thánh lại dám tại địa ngục xuất thủ. Thật coi của ta ngục không người a. Bóng người nói, hơi hơi lắc đầu, nắm vuốt cỏ, thân hình rất nhanh chính là biến mất trong hư không. Địa ngục, Minh Vương cung, lòng đất, 18 quỷ vương đóng, kịch liệt rung động thanh đồng môn, bỗng nhiên đình chỉ rung động, một cỗ khí tức cực lớn từ môn kia sau tràn ngập ra. Oanh, về sau, nhất quyền đánh vào thanh đồng môn thượng thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên. Có tiếng bước chân từ từ đi xa, vì lạt điều, vương nhất định phải nhanh lên xông qua cái này chim không thèm ị địa phương. Nhàn nhạt thanh âm, tiêu tán trong không khí, bụi mù cuồn cuộn, bộ phương rơi vào tay chó hố sâu bên cạnh. Sắc mặt cổ quái hướng này trong hố sâu nhìn lại, chung quanh tất cả mọi người là kính sợ vô cùng. Bọn họ run rẩy nhìn qua này hố sâu, vừa rồi này vuốt chó. Đơn giản muốn hủy thiên diệt địa. Cái kia chính là địa ngục khuyển uy thế a. Đã từng công minh ngục, cùng minh ngục cửu tộc chung tranh phong địa ngục khuyển a. Dầm dầm, đá vụn chuyển động, Dực Nhân Cốc đội trưởng toàn thân nhuốm máu. Sau lưng Vũ Dực đã sớm gãy xương, siêu siêu vẹo vẹo treo trên bờ vai. Cả người hắn giống như điên cuồng, không ngừng ho ra máu cười to. Này một chó chảo, lưu tình. Thế mà không có chụp chết hắn, nhưng là cũng đem hắn đập gần chết, mà cẩu ra, thì là đem cái này Dực Nhân Cốc đội trưởng lưu cho bộ phương xử trí. Bộ phương nhìn Dực Nhân Cốc đội trưởng liếc một chút, tâm thần lại là có chút chạy không? Cẩu ra cũng tới địa ngục a. Hắn vẫn cho là này lười chó hẳn là còn ở tiên trù trong tiểu điếm nằm sấp nằm ngáy o o đây. Bất quá, cẩu ra tới địa ngục, nhưng không có tới tìm hắn. Chẳng lẽ là xử lý sự tình gì đi? Bộ phương tâm tư trầm ngâm hồi lâu. Ngay tại bộ phương trầm ngâm thời điểm, Dực Nhân Cốc đội trưởng mắt lộ ra hung quang. Các ngươi lên cho ta. Cho ta đem tiểu tử này đầu cho ta chém xuống đến. Dực Nhân Cốc đội trưởng gầm hét lên. Oanh, Vũ Dực triển khai. Này quan chiến hồi lâu hai vị Dực Nhân Cốc nhất chuyển tiểu thánh đồng thời bạo phát. Thân hình giống như hóa thành mũi tên giống như hướng phía bộ phương phi tốc chạy nhanh đến. Trường kiếm màu bạc ra hiện trong tay bọn hắn. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy sát ý. Khí tức khủng bố bao phủ. Nhượng ở đây tất cả mọi người là hít vào một hơi. Pháp vụ bọn người bị Tứ Dực Đại Thánh cùng cẩu ra ra sân cho chấn kinh còn chưa có lấy lại tinh. Thần tới, Dực Nhân Cốc cường giả đột nhiên tập sát. Để bọn hắn ánh mắt không khỏi co rụt lại. Pháp vụ càng là đồng tử thít chặt. Nhìn về phía bộ phương. Bộ lão bản, cẩn thận a! Địa ngục tiểu đội các cường giả cũng là hít một hơi thật sâu. Màn sáng bên trong, vô số người đều là sôi trào lên. Bỉ ổi Dực Nhân Cốc. Thế mà xuất thủ tập kích. Dực Nhân Cốc điều nhân. Cỏ mẹ nó, còn có mặt mũi nói không công bằng. Bếp nhỏ tử. Phản kích a, đừng phát ngốc, ngoặc kép, khán giả nhìn thấy bộ phương thế mà thờ ơ đứng tại chỗ. Trên mặt đều là toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ thật không hy vọng bộ phương chết như vậy tại trong tay địch nhân. Hai vị Dực Nhân Cốc tiểu thánh, một trước một sau, phi tốc hướng phía bộ phương chạy nhanh đến. Ngân sắc ánh sáng trên thân kiếm, có thánh khiết năng lượng tại lơ lửng. Chết, Dực Nhân Cốc tiểu thánh đều là gào thét. Ngân sắc ánh kiếm đối Bộ Phương đỉnh đầu chính là đâm xuống. Một cái khác người thì là kiếm quang phun trào, đâm thẳng Bộ Phương cổ họng. Sát ý lẫm nhiên, Dực Nhân Cốc đại thánh lộ ra hưng phấn đến cực hạn cuồng tiếu. Nơi xa, kiềm chế gào thét đột nhiên bạo phát, bốn đạo lưu quang phi tốc mà tới. Đây là bốn vị ngục chủ chính đang nhanh chóng chạy đến. Theo ánh kiếm tới gần, Bộ Phương tròng mắt hơi động một chút, về sau ánh mắt nâng lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu vị kia Dực Nhân Cốc tiểu thánh. Tâm thần nhất động, trong tay nhất thời xuất hiện một cái sủi cảo. Theo Bộ Phương tu vi đột phá đến tiểu thánh năng lượng rót vào, khiến cho tử vong thực khí hiệu quả cũng là trở nên càng càng cường hãn. Phong thần sủi cảo đối tiểu thánh khống chế thời gian, càng là kéo dài đến hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp, đủ để cho Bộ Phương đem cái sau làm nhục trăm ngàn lần. Oanh, thất thải phong thần sủi cảo bị bóp nát. Thất thải quang hoa đột nhiên phun trào. Hai vị kia Dực Nhân Cốc tiểu thánh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Về sau, trong con mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn họ thân thể không thể động đậy. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn hai vị Dực Nhân Cốc tiểu thánh liếc một chút. Về sau trong tay xuất hiện hai khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Xuy xuy xuy, bạo liệt ngưu hoàn bị cắn mở. Có nhiệt khí cùng hương khí bừng bừng mà ra. Bộ Phương đem hai khỏa bạo liệt ngưu hoàn tại hai vị tiểu thánh hoảng sợ trong ánh mắt nhét vào cái sau trong miệng. Sau một khắc, tại hai vị tiểu thánh mi tâm, nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Hai vị tiểu thánh nhất thời bay ngược mà ra. Không, chấm ngoặc kép, không. Rú thảm thanh âm vang vọng hư không. Sau một khắc, âm vang nổ tung, ánh lửa ngút trời, năng lượng ba động khuếch tán. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, khóe miệng đều là đang run rẩy. Dực Nhân Cốc đội trưởng ngơ ngác nhìn lấy hư không. Hắn hai vị thủ hạ, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Bộ Phương cho xử lý. Ông, Bộ Phương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dực Nhân Cốc đội trưởng trên thân thể. Bộ Phương thân thể chung quanh, liên tục bảy viên bạo liệt ngưu hoàn tại lơ lửng. Nơi xa, một tiếng cuồng bá thanh âm rơi xuống. Oanh, kim giác cùng ngân giác phi tốc mà tới. Kim giác nhìn lấy Bộ Phương, con mắt chăm chú co rụt lại. Bộ Phương, dừng tay. Kim giác lo lắng há mồm hô. Thanh âm như hồng, phi tốc truyền đến. Bộ Phương liếc xéo kim giác liếc một chút, mặt không biểu tình, cong ngón búng ra. Một khỏa bạo liệt ngưu hoàn chính là hóa thành kim sắc lưu quang, tha duệ quang vĩ, phi tốc mà ra, đột nhiên nổ tung, thôn phệ Dực Nhân Cốc đội trưởng thân thể tàn phế. A, không có ý tứ, tay trượt, nhìn lấy bị hỏa quang thôn phệ Dực Nhân Cốc đội trưởng. Bộ Phương mặt không biểu tình chắp tay nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.